122, Hắc Ám Cự Long. Kỳ thực ngươi căn bản không biết mình chẳng qua là ạ nỉm bên trong một vai. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, thế nhưng sự thực thắng hùng biện. Các ngươi như thế này liền sẽ thấy ta bước trọng yếu bước đầu tiên, mà các ngươi cái gì cũng làm không được. Hư ra tiếng, Ghana gối đầu liền đi ra ngoài, lại bị Lưu Húc ngăn lại, Lưu Húc một bả vai liền đánh về phía Ghana gối đầu. Ung dung Ghana gối đầu chỉ là dùng một tay liền đè xuống Lưu Húc bả vai, bất quá Lưu Húc cái kia hơi có chút mạnh va chạm vẫn là khiến cho Ghana gối đầu lui về phía sau hết mấy bước. Nhìn nổi giận đùng đùng Lưu Húc, khôi phục ung dung Ghana gối đầu đột nhiên một quyền đánh liền hướng Lưu Húc mặt, không có biện pháp đứng vững Lưu Húc lảo đảo mấy cái phía sau liền ngã nhào trên đất. Lưu Húc ngã một cái, Tạ Cái Sạ liền cũng học Lưu Húc như vậy dùng bả vai đi trang bị Ghana gối đầu. Nhưng là Tạ Cái Sạ chẳng qua là một cô gái yếu đuối. Sở lấy bả vai của nàng còn không có đụng tới Ghana gối đầu, Ghana gối liền dùng ngón tay trỏ đứng vững Tạ Cái Sạ cái chán, cũng dùng sức đỡ lấy, Tạ Cái Sạ liền trực tiếp đè nặng đang muốn bỏ dậy Lưu Húc trên người. Cái này trên thế giới không có ai có thể cùng Hắc Long địch nổi, hy vọng các ngươi nhớ kỹ điểm ấy. Dứt lời, Ghana gối đầu liền đi ra ngoài, cũng khiến người ta ở bên ngoài bỏ thêm một bả khóa. Nhìn con nằm út sấp trên người mình Tạ Cái Sạ, Lưu Húc không có nhìn nàng chằm chằm. Lưu Húc hiện tại suy tính là Ghana gối khí lực. Lưu Húc tự cho là mình khí lực hoàn toàn cao hơn thường nhân, có ở Ghana gối đầu trước mặt, hắn quả thực giống như là một cái mới vừa sinh ra hài nhi, hoàn toàn không phải Ghana gối đối thủ, nói Ghana gối khí lực có thể so với quái vật cũng không có chút nào khoa trương thành phần. Khí lực của hắn thật sự là lớn, hoàn toàn không nhìn ra. Tạ Kịch Sệ à nói, ngực của ngươi cũng thật sự là lớn, hoàn toàn nhìn ra được. Bị Lưu Húc như thế khen một cái, Tạ Kịch Sệ à lúc này bắn ra, buồn bực nói, ngươi liền không thể hơi chút đứng đắn một lần sao? Ta liền không phải minh bạch ngươi nơi nào hấp dẫn lệ cùng xà hệ cổ các nàng làm sao biết nguyện ý đi cùng với ngươi, nhưng lại không ăn giấm. Ngươi nói, ngươi nơi nào hấp dẫn các nàng không chỉ có là bề ngoài của ta, còn có nội tâm của ta. Có một chút nữ nhân duyên ngươi liền đắc chí, thật sự là chịu không nổi ngươi. Đá đá cửa sắt, lại nhìn cái này đồng tường thiết bích vậy căn phòng, Tạ Cái Sệ à nói, nếu có lựu đạn, nói không chừng còn có thể rời đi nơi đây. Hiện tại xem ra là không thể nào. Dừng lại, Tạ Cái Sạ giống như là trộm được cây cỏ cứu mạng, hỏi, ngươi không phải chạy nhanh vô cùng sao? Như vậy chạy nhanh thời điểm sinh ra tăng tốc độ nhất định rất cao. Miễn là ngươi ở trong phòng chạy a chạy, chạy a chạy, sau đó lập tức đánh về phía cửa sắt, như vậy ngươi va chạm cửa sắt lực lượng hẳn là có thể so với lựu đạn bạo tạc lúc sinh ra lực đánh vào. Ngươi ngu rồi sao? Ta lại không phải siêu nhân, nếu như ta thực sự bộ dáng như vậy đụng tới, ta liền trực tiếp biến thành nụ bính. Ghana gối đầu nói hắn muốn cho Nhật Bản người lãnh đạo đều chết rơi, ngươi tuyệt không sốt ruột, ta còn ước gì Nhật Bản người lãnh đạo toàn bộ chết, tốt nhất là toàn bộ nam nhân cũng chết rơi, liền lưu lại nữ nhân. Ngược lại ta bất kể, ngươi hiện tại phải nghĩ biện pháp đem chúng ta làm được. Dừng một chút, Tạ Cái Sạ tiếp tục nói, đừng quên, lệ các nàng đều ở đây trang viên, nếu như Ghana gối đầu phóng ra đạn đạo, như vậy ngươi liền muốn khóc đắc hy lý hoa lạp. Không phải là không muốn đi ra ngoài, còn là có hơi phiền toái. Đã sớm quan sát qua gian phòng này, Lưu Húc tiếp tục nói, tàu ngầm hạt nhân kháng áp tính cao vô cùng, điều này làm cho nó có thể lặn xuống chỗ sâu hơn, cho nên những thứ này tưởng liền thật là phòng thủ kiên cố, coi như ngươi dùng lựu đạn cũng tạc không ra. Cái này có thể phiên thoái. Cắn môi, Tạ Cái Sệ Á nói, ta nhất định phải nghĩ biện pháp cùng người lãnh đạo bắt được liên lạc, ngươi có mang điện thoại di động sao? Phía trước ba ngươi nói qua, nói vệ tinh đã bị Ghana gối đầu đã khống chế, cho nên ngươi một gọi điện thoại. Ghana gối đầu cũng biết ngươi gọi cho người nào, cũng biết bọn họ vị trí chính xác. Kỳ thực đâu, Ghana gối đầu liền là thông qua thư từ qua lại thiết bị xác định nơi nào còn có người sống, cho nên ngươi làm như vậy, chính là hại chết bọn họ. Cái kia nhất định phải chết. Tạ Cái Sạ rất là cô đơn. Không có biện pháp ra khỏi phòng, lại không có biện pháp cùng ngoại giới bắt được liên lạc, Tạ Cái Sạ đều buồn bực, mà hiện tại đã 10 giờ, tiếp qua nửa giờ, thảo luận chính sự cao ốc sẽ bị đạn đạo hoanh tạc. Còn sót lại người lãnh đạo quốc gia cũng sẽ tử vong hoặc là biến thành tử thể. Tạ Cái Sạ cực kỳ muốn ngăn cản tai nạn, nhưng là hiện tại hoàn toàn không có cách nào, cho nên Tạ Cái Sạ không thể làm gì khác hơn là lập tức ngồi ở Lưu Húc bên cạnh. Thấy Lưu Húc con mắt đều nhắm lại, cho rằng Lưu Húc chờ chết, Tạ Cái Sạ liền có chút buồn bực. Cùng thời khắc đó, Tạ Cái Trang Viên bắt được chìa khóa, Tạ Cái Sạ chỉ rổ vẫn đứng đang chiến đấu máy móc trước, bởi vì hắn đang chuẩn bị làm nhất kiện oanh oanh liệt liệt sự tình. Mà Tạ Mụ Dạ chuẩn tựa NG vẫn đứng ở Tạ Cái Sỏi Chỉ Rồ bên cạnh, không hề rời đi quá. Thường thường nhìn Tạ Cái Sỏi Chỉ Rồ, nhíu mày, Tạ Mụ Dạ liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn dưới mặt đất. Dường như hạ quyết tâm, Tạ Mụ Dạ liền từ nói, Tạ Cái, có mấy lời ta bản không phải muốn nói với ngươi, nhưng là phải là lại giấu giếm đi, phỏng chừng ngươi biết phía sau sẽ giết ta. Chuyện gì có người đồn từng ở Tokyo thấy được một đầu hắc sắc cự long? Dừng một chút, Tạ Mù Giả tiếp tục nói, rất nhiều người đều nói cái này là giả, nhưng trên thực tế là thật, phụ trách hàn chuyện này chính là ta cùng ta thuộc hạ. Coi như là thật sự có hắc sắc cự long, cũng cùng bây giờ không có quan hệ. A, ngươi lẽ nào quên mất Ghana gối biệt hiệu rồi sao? Hắc ám cự long thốt ra phía sau, Tạ Kitsuchizo đều ở đây đổ mồ hôi lạnh, đây là hắn cho mình lấy biệt hiệu, hắn còn nói mình là đến từ hắc ám vực sâu cự long. Nhưng là đây chỉ là vui đùa mà thôi, không thể nào là thật sao? Ta không biết con rồng kia là không phải Ghana gối đầu, nhưng xác thực tồn tại lấy. Lần kia hắc ám cự long là tập kích Tokyo hóa học nghiên cứu sở, đánh cắp một ít phi thường cổ xưa tư liệu, kỳ thực chính là Ghana gối đầu đã từng không có biện pháp mang đi tư liệu. Ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta? Tạ Kịch Sở Chỉ Dỗ lập tức níu lấy Tạ Mù ra áo, quắc, xí rủ cả húc cùng nữ nhi của ta đều qua bên kia, nếu như Ghana gối đầu thật là cự long cái kia bọn họ tuyệt đối chết chắc rồi. Chết tiệt ngươi hôn đả này, cái này căn bản liền không phải lỗi của ta. A, Tạ Mù Dạ vẻ mặt hề phải nói, bọn họ là ta trước khi đến đi liền, nếu như ngươi theo ta nói bọn họ sẽ đi, cái kia ta đương nhiên liền sẽ nói nữ a a. Vậy ngươi cũng có thể sớm một chút nói với ta tính tình của ngươi, ta biết, ta sợ ta nói, ngươi sẽ trực tiếp bảo tẩu. Ta hiện tại đã nổ tung chết tiệt kêu thành tiếng, Tạ Kitsuchizo liền đẩy ra Tạ Mù Dạ, sau đó liền chui vào máy bay chiến đấu, mở ra máy bay chiến đấu hướng sơn một bên kia bay đi.